Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Hố đến chính là ngươi. 13. Chương 242. Hố đến chính là ngươi. 13. Đúng, Thiên Thảo cũng không phải là một cái tốt. Sự tình hôm nay chính là nàng gây nên. Tiểu thư, đợi đến Hán Công đưa nàng bắt trở về, ngươi cũng phải thật tốt trừng phạt nàng. Các chủ tử cần tại nam nhân nơi đó tranh thủ tình cảm. Bọn hạ nhân cũng là cần tại chủ nhân nơi này tranh thủ tình cảm. Ngân Chu cũng sớm đã không quen nhìn Đinh Trúc, luôn cảm thấy người này cùng mình không phải một lòng. Nguyên bản nàng là không bằng mình, nhưng là không biết tại sao tới cái này Hán Công trong phủ giống như làm chuyện gì đều lộ ra nàng. Như vậy tài giỏi, không qua mấy ngày liền để Ngân Chu sinh lòng phẫn uất. Hiện tại đã có cơ hội, nàng tất nhiên là muốn thêm mắm thêm muối. Để tiểu thư rất xa rời đi nàng, Lâm Tuyết Nhi lại tự hồ đối với Ngân Chu không để trong lòng. Chỉ là nắm thật chặt tay của nàng lung lay nói, ngươi nhanh lên đi tìm Thiến Thảo trở về, tìm nàng về tới làm cái gì. Mình cũng không có đạt được Lâm Tuyết Nhi coi trọng, ngược lại đạt đến hiệu quả trái ngược. Ngân Chu phi thường không cao hứng, lông mày của nàng thậm chí đều nhíu lại, trong khẩu khí cũng có được không thể coi nhẹ không vui. Nhanh lên đi tìm nàng trở về, nhanh lên đi tìm nàng trở về a. Chỉ là nàng cái này bất mãn khẩu khí tựa hồ nửa điểm đều không có bị Lâm Tuyết Nhi phát hiện. Cái này Lâm Tuyết Nhi còn một mực trong miệng kêu để Thiên Thảo trở về. Ngân Chu trong lòng nhất thời bất mãn lên, nàng lại không thể cùng Lâm Tuyết Nhi đối nghịch, cũng chỉ có thể cắn nát răng gà đáp ứng Lâm Tuyết Nhi. Thật vất vả đem Lâm Tuyết Nhi vịn đi vào trong phòng, nàng mới vừa vặn nằm xuống, liền không ngừng mà thúc giục Ngân Chu, để Ngân Chu nhanh lên đi tìm Đinh Trúc. Ngân Chu chỉ cảm thấy ép không được mình lửa giận trong lòng, lại không thể tại Lâm Tuyết Nhi trước mặt phát ra tới, chỉ có thể an ủi nàng ngủ tiếp đi, sau mới đứng dậy hướng phía bên ngoài viện đi đến. Từ khi Đinh Trúc chạy trốn về sau, khu nhà nhỏ này trông coi tựa hồ lập tức liền có thêm ra. Nguyên bản không có một ai bên ngoài viện, bây giờ lại kín người hết chỗ. Ba bước một tốp, năm bước một chạm, thấy thế nào đều là giống như là ngồi tù. Trông thấy nhiều như vậy xuyên phi ngư phục trông coi, Ngân Chu trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Thế nhưng là lại cảm thấy đắc ý, nhà mình tiểu thư là cỡ nào nhận Hán Công coi trọng, mới có thể có đến nhiều người như vậy bảo hộ. Chỉ phải thật tốt chung với Hán Công, như vậy sau này cái này ngày tốt lành tất nhiên là trốn cũng trốn không thoát. Nghìn vạn lần không thể để cho Thiến Thảo cái này không biết mức độ tiểu đệ tử phá hủy quyết định chủ ý muốn thu thập Đinh Trúc. Ngân Chu mục tiêu liền chuẩn xác nhiều, nàng ngó giáo giác tìm được những này trông coi đầu, nói với hắn sáng tỏ mình có quan hệ với Đinh Trúc, tin tức trọng đại hướng Hán Công bẩm báo về sau. Rất nhanh Ngân Chu liền được đưa tới vị này Hán Công đại nhân trước mặt, quỳ gối Hán Công đại nhân trước mặt. Ngân Chu vừa mới tại viện tử cảm giác được cái chủng loại kia khắc cốt kinh khủng lại xông lên. Trong lòng, nàng liền đầu cũng không dám nâng quỳ gối Hán Công trước mặt. Lên tiếng khụ khụ nói đến mình cách cửa sổ nghe được Đinh Trúc cùng Lâm Tuyết Nhi. Cẩn thận bàn về đến, cái này Đinh Trúc cũng không có nói với Lâm Tuyết Nhi cái gì. Chỉ là nếu như bị người hiểu tâm thêm mắm thêm muối, những cái kia thăm dò Lâm Tuyết Nhi tam quan cùng ranh giới cuối cùng vấn đề liền trở nên hoàn toàn thay đổi. Cái gì không thể làm tiểu thiếp, cái gì ra ngoài tự do, Cái gì có bao nhiêu cái nam nhân vân vân vân vân, mọi việc như thế rất là đề tài nhạy cảm. Bị Ngân Chu từ trong miệng không ngừng phun ra một chút xíu kích thích cao cao tại thượng hán công thần kinh. Cuối cùng vị này hán công đại nhân rốt cục lộ ra một tia nụ cười. Hắn nhìn xem quỳ ở trước mặt mình nha đầu, đối với nàng thức thời biểu thị phi thường hài lòng. Thế là làm cho nàng xuống dưới khỏe mạnh, nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay liền muốn lập tức tới báo cáo mình, thuận tiện trả lại cho chút ban thưởng. Ngân Chu nhìn xem kia khay bên trong thoi vàng tử, cười đến gặp răng không gặp mắt, cảm kích vạn phần mình vậy mà lại đến cùng hán công đại nhân quy hàng. Nàng một bên gật đầu một bên trả lời gọn gàng, một mực chờ đến cái này Ngân Chu đi ra ngoài, Kim Đấu mới từ màn đằng sau đi ra, lặng lặng đứng tại hán công trước mặt. Hắn hỏi, đại nhân có dặn dò gì? Cái này thiến thảo quả nhiên là không đơn giản. Hán công đại nhân trầm ngâm một chút như thế đánh giá. Vâng, tiểu nhân cũng là cảm thấy như vậy. Nàng mới vừa vặn vào phủ liền bắt đầu đối với phủ người ở bên trong cùng sự tình tiến hành nghe ngóng, thậm chí đối với tại đại nhân sự tình đặc biệt để ý, lộ ra phi thường khả nghi. Tiểu nhân chuyên môn đi mấy lần hướng nàng lời nói khách sáo, nên nói đến bưng nước thái tử thời điểm, nàng tựa hồ có chút không giống phản ứng. Kim Đấu cẩn thận hồi ức ngày đó Đinh Trúc biểu lộ, làm ra phán đoán của mình. Ngươi cảm thấy nàng vì cái gì tiềm phục tại Tuyết Nhi bên người? Hán công đại nhân tại nâng lên Lâm Tuyết Nhi danh tự thời điểm, con mắt rõ ràng híp một chút. Đại khái là tiểu thư đơn thuần đi. Kim Đấu nghĩ nghĩ, không sai, người đơn thuần đều tốt khống chế. Hán công đại nhân nhớ tới vừa mới mang theo Lâm Tuyết Nhi đi đi thăm một chút trong địa lao những cái kia đối với hắn không nghe lời lại muốn phản bội người của hắn tao ngộ. Cái này tiểu mỹ nhân lập tức liền bị dọa đến tựa hồ muốn ngất đi, cơ hồ là treo ở trên người hắn rời đi địa lao. Lúc này liền đem chính mình muốn biết lại không muốn biết sự tình đều nói mấy lần. Đại nhân, cái này thiến thảo sẽ là bưng nước thái tử người sao? Vô cùng có khả năng. Kia bưng nước thái tử sớm đã vang danh cái này Lâm Tuyết Nhi tồn tại. Lần này tới chúng ta đại hạ chính là vì nàng mà đến. Dạng này một cái có thủ đoạn người, xếp vào một hai người tại Tuyết Nhi bên người cũng không phải là không được. Hán công đại nhân chậm rãi nói. Sau đó hắn lại nhớ lại vừa mới Ngân Chu, không khỏi cười lạnh. Dĩ nhiên nghĩ khuyến khích ta người rời đi bên cạnh ta, chỉ là điểm này liền có thể chỗ lấy nàng cực hình. Ngay tại hán công đại nhân cùng Kim Đấu ngay tại đối với thân phận của Đinh Trúc các loại suy đoán thời điểm, vị này đã trở thành hán công đại nhân trong miệng tội ác tày trời, chỉ cần bắt được liền chết không yên lành người đang núp ở hán công đại nhân phủ đệ trong phòng bếp. Trên thế giới này chỗ nguy hiểm nhất vĩnh viễn là chỗ an toàn nhất, điểm này là không thể nghi ngờ. Coi như tất cả mọi người đi ra ngoài bắt vu nến, lại hoàn toàn không có ai biết. Nàng lúc này đang nằm tại phòng bếp chất đống nhà kho nhỏ trong kho hàng, bắt chéo hai chân, lau sạch sẽ một cái cà chua ngay tại hướng trong miệng nhét. Đừng đi xoắn suýt vì cái gì thời đại này sẽ xuất hiện cà chua như thế không phù hợp thích hợp rau quả. Toàn bộ kịch bản đều đã như thế loạn thất bát tao, ai còn quan tâm cà chua là thế nào xuất hiện. Cái này cái kho hàng nhỏ bên trong có cái khảm vào vách tường ngăn tủ, bên trong chuyên môn bày ra cùng loại trứng gà đồng dạng đồ vật. Đinh Trúc ẩn thân ở bên trong lại phát hiện Cái này ngăn tủ là trực tiếp chui vào phòng bếp cùng tiểu thương kho ở giữa trong vách tường. Cho nên, chỉ cần trong phòng bếp có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đều có thể biết rõ rõ ràng ràng. Phòng bếp loại địa phương này, đừng nhìn là một cái ở vào trong sân cực không đáng chú ý bên trong góc, nhưng là trong này lại người đến người đi, tin tức linh thông nhất. Mỗi ngày từng cái người trong viện tới lấy ăn, đưa đĩa, một chuyến, không tránh khỏi liền sẽ có chút tin tức bị lưu truyền tới. Cũng không tránh khỏi bị trong phòng bếp người lật qua xào quá khứ nói tới nói lui. Hết chương.